là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, Vĩnh Hằng Thần Quốc Đại Quốc chủ cầu đặt mua. Bái kiến linh hồn chi chủ. Cái này 6 cái chữ, như là khai thiên tích địa mới bắt đầu đản sinh nguyên thủy âm tiết. Đinh tai nhức óc, làm cho tâm thần người chấn động. Lý Dạ Huyền nhìn trước mắt quỳ một chân trên đất trừ tận gốc người. Trong lòng giống như là 36 miệng hồng hoang chuông lớn tại đụng đáng. Quáng mắt hoa mắt, không dám tin, lúc này cảnh này, còn có bên tai quanh quẩn thanh âm. Phảng phất người bình thường nghe thấy mình trúng 1 tỷ xổ số đồng dạng. Không phải kinh hỉ, mà là kinh ngạc cùng hoài nghi. Trừ tận gốc người là ai? Thiên thần tổ đao phủ, có thể nói là sức chiến đấu đảm đương, có thể là thiên thần tổ tổ trưởng sinh mệnh quan tòa, còn có kiểm sát trưởng phía dưới đệ tam cường giả. Loại tồn tại này, một cái đệ bát giai cấp sinh mạng thể thiên thần, vậy mà hướng hắn quỳ lạy, thiên phương dạ đàm, đơn giản làm cho người khó có thể tin a. Chờ một chút, linh hồn chi chủ chẳng lẽ chỉ là Khô Lâu đại đế? Lý Dạ Huyền trước tiên nghĩ tới, tự nhiên vẫn là cái kia 10 vạn mét cao lớn to lớn Khô Lâu già đỡ. Hắn tiếp nhận Khô Lâu đại đế Bạch Cốt Vương miện, ấn đạo lý nói, hẳn là cũng xem như kế thừa Khô Lâu đại đế vong linh quốc gia. Cho nên, trừ tận gốc người trong miệng linh hồn chi chủ, vốn là chỉ Khô Lâu đại đế. Sau đó chính hắn kế thừa Bạch Cốt Vương miện về sau, cho nên lại đổi gọi mình 560, đứng lên đi. Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, hơi trấn tĩnh về sau, đối trừ tận gốc giả thuyết nói, trừ tận gốc người đạt được Lý Dạ Huyền cho phép về sau mới đứng lên. Kuroikihime ở bên cạnh nháy nháy mắt, lại có chút không dám tin nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Nàng tự nhiên biết trừ tận gốc người cường hãn cùng kinh khủng. Chính vì vậy, Kuroikihime mới càng thêm chấn kinh. Xoát, quang mang lóe lên, thành công chém giết Hắc Long Thiên Tinh chi chủ, xuất hiện đến chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bong tàu bên trên. Sau đó một mặt ngưng trọng nhìn về phía trừ tận gốc người. Sư muội, xử lý đầu kia xúc sinh rồi. Lý Dạ Huyền hỏi, Thiên Tinh chi chủ vốn là muốn bán cái manh, hướng Lý Dạ Huyền lấy cái ban thưởng, nhưng nhìn đến Kuroyukihime cùng trừ tận gốc người ở đây, nghiêm nghị nói, sư huynh, ta không có nhục sứ mệnh. Lý Dạ Huyền gặp nghiêm trang Thiên Tinh chi chủ, không khỏi hít sâu một hơi, ám đạo chính mình cái này sư muội thật là cường hãn. Có Thiên Tinh chi chủ tại, cho dù trừ tận gốc người mưu đồ làm loạn, Lý Dạ Huyền cũng hơi an tâm không ít. Trừ tận gốc người, ngươi nói trước đi một chút, linh hồn chi chủ là có ý gì? Lý Dạ Huyền tăng thêm lòng dũng cảm hỏi. Trừ tận gốc người còn đang suy nghĩ, Thiên Tinh chi chủ như thế nào là Lý Dạ Huyền sư muội? Linh hồn chi chủ sư muội phải gọi cái gì thời điểm? Nghe thấy Lý Dạ Huyền tra hỏi, vội vàng đáp, thống trị toàn bộ vũ trụ, sừng sững tại sinh mệnh kim tự tháp vạn sinh vạn vật phía trên 9 cái vĩnh hằng thần quốc. Linh hồn chi chủ ngài hẳn phải biết a. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, kế thừa Khô Lâu đại đế tình báo ký ức Lý Dạ Huyền. Tự nhiên biết 9 đại vĩnh hằng thần quốc, thiên thần tổ. Tức là 9 đại vĩnh hằng thần quốc một trong sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc thuộc hạ tổ chức. 9 đại vĩnh hằng thần quốc, sinh mệnh, ý chí, tử vong vật chất trật tự năng lượng vĩnh hằng, pháp tác, lực lượng, tôn quý linh hồn chi chủ. Tức là 9 đại vĩnh hằng thần quốc một trong tử vong vĩnh hằng thần quốc đại quốc chủ. Cũng là 9 đại chí cao vô thượng thánh linh một trong. Trừ tận gốc người tràn ngập kính sợ cùng sùng bái chi tình nói. Lý Dạ Huyền, Thiên Tinh chi chủ, Kuroikihime đám người nghe vậy, trực tiếp hít sâu một hơi, từng cái trợn tròn con mắt, cùng nhìn nhau, khiếp sợ nói không ra lời. Lý Dạ Huyền còn tưởng rằng linh hồn chi chủ chỉ là Khô Lâu đại đế. Không nghĩ tới, vậy mà liên lụy đến chín đại vĩnh hằng thần quốc, thậm chí dựa theo trừ tận gốc giả thuyết, linh hồn chi chủ chính là chín đại chí cao vô thượng thánh linh một trong, là tử vong vĩnh hằng thần quốc đại quốc chủ. Đó là cái gì khái niệm? Trong vũ trụ cường đại nhất chín cái sinh mạng thể, chân chính đứng sừng sững ở sinh mệnh kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Linh hồn chi chủ, chẳng lẽ là tử thần? Lý Dạ Huyền tâm tính là cực tốt, nhưng là giờ phút này, lại có chút nói chuyện không lưu loát. Không sai, linh hồn chi chủ chính là tử thần. Hết thảy tử vong bắt đầu. Hết thảy điểm cuối cuộc đời. Hết thảy tử vong bắt đầu. BFBS, hết thảy điểm cuối cuộc đời. Chỉ cần tử thần tại, chỉ có tử thần tại, trong vũ trụ tất cả sinh mạng thể mới có thể tử vong. Nếu như tử thần không có ở đây, sinh mạng thể làm mất đi tử vong khái niệm, bất kỳ cái gì sinh mạng thể sẽ không tử vong, cũng vô pháp bị xóa bỏ. Trừ tận gốc người nhìn xem Lý Dạ Huyền, nghiêm nghị nói. Lý Dạ Huyền đám người tiếp tục trong lúc khiếp sợ. Sinh mạng thể bất tử, chẳng phải là rất tốt? Tất cả sinh mạng thể vĩnh hằng bất diệt. Kuroyuki Hime đột nhiên nghi ngờ nói. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, nếu là không có tử vong, cho dù là ngươi, đệ thất giai cấp sinh mạng thể chân thần, cũng không giết chết một con đệ nhị giai cấp con kiến. Bởi vì tử vong khái niệm không còn tồn tại, trừ tận gốc người trong mắt hiển hiện tán dương chi sắc. Gật đầu nói ra, linh hồn chi chủ nói không sai. Kuroyuki Hime ngạc nhiên, không nghĩ tới không có tử vong khái niệm, nàng ngay cả một con kiến đều giết không chết. Thật sự là không thể nào hiểu được. Không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Cao giai cấp sinh mạng thể cùng thực vật các loại cấp thấp nhất cấp sinh mạng thể có thể hấp thu năng lượng lấy sống sót, nhưng là những cái kia dựa vào săn mồi mà sống sinh mạng thể sẽ nhận cực độ đói khát, bởi vì bọn hắn không cách nào giết chết con mồi, không cách nào tiêu hóa con mồi. Đến lúc đó, chuỗi thức ăn sụp đổ, sinh thái hệ thống sụp đổ, tự nhiên đại loạn, những thứ này cũng đều là chuyện nhỏ. Đáng sợ hơn chính là, trong vũ trụ sinh mạng thể, ở vào bộc phát thức tăng trưởng bên trong, chỉ có sinh mạng thể xuất sinh, không có sinh mệnh thể diệt vong. Sinh mệnh số lượng nổ lớn, sinh ra nguy hiểm cho toàn bộ vũ trụ nguy cơ bộc phát. Lý Dạ Huyền một phen phân tích về sau, mặc kệ là Kuroyuki Hime hay là Thiên Tinh Chi Chủ, đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới, tử thần tồn tại, vậy mà như thế trọng yếu. Trừ tận gốc người đi theo gật đầu nói ra, linh hồn chi chủ nói không sai. Đây hết thảy, đều đã từng phát sinh qua. Lý Dạ Huyền nghiêm nghị, hỏi, nói như vậy, tại ta trước đó linh hồn chi chủ chết rồi. Trừ tận gốc người nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cũng không nói lời nào. Đúng vậy a. Thân là tử thần, hết thảy tử vong bắt đầu cùng đầu nguồn, hắn làm sao lại chết đâu? Lý Dạ Huyền lại hỏi, vậy bây giờ tử vong vĩnh hằng thần quốc đại quốc chủ là ai? Chẳng lẽ không phải linh hồn chi chủ sao? Trừ tận gốc người đáp, một người khác hoàn toàn, gặp Lý Dạ Huyền lại muốn hỏi cái gì? Trừ tận gốc người vội vàng nói, trong đó nước quá sâu, liên lụy quá mức phức tạp cùng đáng sợ. Linh hồn chi chủ ngươi bây giờ tu vi cảnh giới còn thấp, vẫn là không muốn truy đến cùng vi diệu. Nào chỉ là quá sâu, quả thực là ngầm không bờ bến. Lấy Lý Dạ Huyền suy đoán, thân là vũ trụ cường đại nhất chín đại thánh linh một trong tử thần, chỉ sợ đã gặp bất trắc. Về phần ai hạ hắc thủ thì có biện pháp gì? có thể đem tử thần giết chết. Đây hết thảy là Lý Dạ Huyền không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Lý Dạ Huyền đáy lòng cười khổ, vốn cho rằng Khô Lâu đại đế vũng nước đục đủ sâu, không nghĩ tới ta một cước này trực tiếp trôi tiến vào chín đại vĩnh hằng thần quốc vô cực trong thâm uyên. Nội gian là trừ tận gốc người, trừ tận gốc người đã từng nói lục soát người chính là tuần giới thiên nhãn. Hắn biết lục soát người thân phận là tam nhãn thần tộc. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.